đồng thời cũng cho anh biết một bí mật rất lớn. T. Hãy nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.